Cự mạc ở trên không trung không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, khiến cho cả sơn mạch năng lượng trở nên hỗn loạn vô cùng, tựa như sắp đến ngày tận thế vậy. Điều này lại khiến cho 10 tên Long Nham vệ trong nội tâm hàn ý càng thêm đậm. Ở một nơi tứ huyết địa, trong một sơn động năng lượng thiên địa nồng đậm, một lão giả tầm hơn 70 tuổi, cặp mắt đục ngầu, nhìn qua phía nam, tự hồ muốn phá vô tận hư không để xem, nhìn về phía địa phương của mình. Nếu là Tiêu Viêm có mặt tại nơi này, nhất định sẽ chấn động. Người này so với Lâm Vân ở U Minh Cốc giống nhau như từ một khuôn đúc ra, nhưng thực lực thì lại không bằng Lâm Vân. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Lão giả kia thản nhiên nói. Đã chuẩn bị xong, nhưng thưa đại trưởng lão, chúng ta thực sự phải liên hợp với người nọ sao? Hắn dù sao cũng là một kẻ tính tình thất thường. Sợ cái gì? Tính tình thay đổi thất thường thì sao? Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, ta đã chờ đến ngày hôm nay rất lâu rồi. 5 phút trôi qua, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Trông thấy như cũ không có người đáp lại, Từ Viêm cũng là không nói hai lời, đấu khí một hồi bắt đầu khởi động, cự mã năng lượng hướng 10 tên Long Nham vệ rít gào xông đến. Trong nháy mắt, 10 tên Long Nham vệ hài cốt không còn. Lúc nãy một chiêu một người chết, còn hiện tại bây giờ một chiêu 10 người chết. Bởi vậy đó có thể thấy được đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa chênh lệch lớn đến thế nào. Ở tại cấp bậc đấu giả, người có thể bằng vào đấu kỹ mạnh mẽ mà vượt qua chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà một khi đã đến đấu tôn về sau, vượt cấp chiến đấu trên cơ bản tựa là không thể nào. Dù là người đấu kỹ có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng là người thực lực bản thân dù sao cũng quá thấp, cho nên nói đấu tôn trở lên vượt cấp chiến đấu là không có khả năng. Vượt cấp chiến đấu chỉ có yêu nghiệt một phương mới có thể. Đến đây, 11 tên Long Nham vệ cùng với Ly Quắc đuổi giết Tiêu Viêm thì ngoại trừ Ly Quắc ra, toàn bộ đã chết, hài cốt cũng không còn. Đây là do Tiêu Viêm muốn truy ra kẻ sau lưng bọn hắn nên mới không hạ thủ giết chết hết tất cả. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói thì Tiêu Viêm đã giết hết bọn họ từ đầu rồi, chứ không cần phải phiền toái đến vậy, hoàn toàn có thể một kích giết chết. Dù sao, đấu thánh cùng đấu đế cường giả ở giữa chênh lệch là làm cho người ta sợ hãi. Ly Quắc, nghĩ thông suốt chưa? Nói cho ta biết kẻ đứng đằng sau ngươi, nếu nói ra hắn thì ngươi có thể còn giữ được mạng. Người cao chạy xa bay thì cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra ngươi. Nhưng hiện tại nếu ngươi không nói cho ta biết thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Mà không, trước tiên ta sẽ đem linh hồn của ngươi ra, dùng dị hỏa của ta thiêu đốt linh hồn ngươi. Đây chính là so với chết còn muốn đáng sợ. Nói xong, chỗ đầu ngón tay của Tiêu Viêm, một đám hỏa diễm gần như trong suốt tuôn ra. Đây chính là năm đó theo Hắc Giác Vực. Trong nội viện và Nam Học Viện, Tiêu Viêm đạt được loại dị hỏa thứ hai, vẫn là tâm viêm, cùng lúc là khắc tinh của linh hồn. Nghe được Tiêu Viêm nói những lời này, sau đó thấy trên đầu ngón tay Tiêu Viêm xuất hiện một đám hỏa diễm. Đồng tử không chỉ có chút rụt rụt ngọn lửa này, còn cho hắn cảm giác trí mạng. Nhưng Lý Quắc vẫn là lắc đầu, nói: "Tiền bối, ta không nói đâu." Tiêu Viêm rất giận dữ, hắn chưa thấy qua loại người như Lý Quắc. Thực sự không biết hắn tu luyện như thế nào đến bát tinh đấu thánh. Coi như Tiêu Viêm chuẩn bị lấy ra linh hồn của Ly Quắc, sau đó dùng phẫn lạc tâm viêm ra hỏi hắn, thì đột nhiên nhớ tới lần mà đánh chết Tiêu Ứng. Nạp linh giới chỉ của hắn có rất nhiều đấu kỹ, tự hồ trong đó có một môn tâm pháp tên hình như là Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp. Ngay tức khắc, linh hồn lực dũng mãnh tiến vào nạp linh giới chỉ của Tiêu Ứng, bắt đầu tìm kiếm. Một thời gian khoảng 10 phút đồng hồ qua đi, Tiêu Viêm cuối cùng từ trong giới chỉ đã tìm được mảnh ngọc giản màu thồng thẫm có chút phong cách cổ xưa. Ở trong mảnh ngọc giản ghi lại đúng là Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp. Thiên Hồ, bên trong các loại ma thú, từ xa xưa đến nay vẫn luôn là một tộc phụ thuộc của viễn cổ thiên giáo nhất tộc. Tuy chỉ là một tộc phụ thuộc tộc, nhưng mà Thiên Hồ nhất tộc thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ. Tại trong chủng tộc viễn cổ, cũng coi như là một cái nhất lưu đại tộc. Thiên Hồ nhất tộc lại chia làm hai mạch, một mạch là Hồ tộc, một mạch khác thì là Mị tộc. Mà Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp chính là tâm pháp trấn tộc của Mị tộc trong Thiên Hồ nhất tộc. Thiên Hồ Mị Hoặc Đại Pháp quả thật chính là tâm pháp khống chế tâm linh, khống chế tâm linh chính là khống chế nguyên thần, dò xét tất cả những gì nguyên thần từng trải qua. Nguyên thần ở đây có thể hiểu là linh hồn. Kết thúc tập 35 ở đây nha mọi người. Liệu tên Ly Quốc có nói ra kẻ đứng sau hắn cho Tiêu Viêm biết, sau đó Tiêu Viêm sẽ tiếp tục đi đâu và làm gì? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 36. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.